Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, điên cuồng ý nghĩ. Tinh không mịt mùng phía trên, Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại phiêu đãng, trước người hư không chỗ, thời gian trường hà chậm rãi tiêu tán. Mà cái kia thiên vận tử bàn tay lớn bảy màu cũng là cùng nhau phai mờ tại thời gian trường hà bên trong, đem thiên vận tử thế công tiêu trừ. Trần Tiểu Minh y nguyên nghiêm trọng nhìn lấy một bên khác thiên vận tử, cũng không có chút nào nhẹ nhõm. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, thiên vận tử bình chân như vậy, mặc dù chính mình nhất kích bị ngăn cản, cũng là không có chút nào lo lắng. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh, vẫn là phảng phất tại nhìn con kiến hôi đồng dạng. Con kiến hôi mạnh hơn cũng chỉ là nguyên một đám đầu lớn một chút con kiến, cuối cùng không cải biến được bị bóp chết sự thật. Lỗ trống trong đôi mắt bảy màu liêu quang lóe ra, thiên vận tử khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường cười khẽ. Trần Tiểu Minh tâm lý máy động, thần sắc biến đổi, không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, có vẻ như chính mình đã làm sai điều gì đồng dạng. Đột nhiên, nhướng mày, Trần Tiểu Minh sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi nhìn phía thiên vận tử, dưới chân một chút, bóng người đối với phía sau lui nhanh mà đi, trong mắt hào quang màu bạc chớp động, kinh nghi bất định nhìn lên trời vận con, trong nội tâm có thật sâu không hiểu. Há, phát giác được không? Thiên vận tử cũng không ngăn trở, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong đôi mắt hào quang bảy màu chớp động lên, quanh thân càng là có một cỗ kỳ lạ khí lưu đang chậm rãi hội tụ. Ngươi chừng nào thì làm? Trần Tiểu Minh toàn lực áp chế thể nội dị động, lùi lại tốc độ ngừng lại, nguyên bản quanh thân phun trào thời gian bản nguyên chi lực, giờ phút này lại là giữa bất chi bất giác bắt đầu yếu bớt, phảng phất tại trôi qua đồng dạng. Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đã rất cẩn thận, không có trúng thiên vận tử một chiêu, làm sao đối phương còn có thể tính kế đến chính mình? Đến tột cùng là lúc nào làm? Mắt trái bên trong bạch sắc quang mang dần dần biến mất, thể nội thời gian bản nguyên chi lực giờ phút này thế mà quỷ dị đang yếu bớt, mà một bên khác thiên vận tử trên thân thì là xuất hiện thời gian bản nguyên khí tức. Theo Trần Tiểu Minh cảm nhận được một khắc này bắt đầu, hắn trong nháy mắt ở giữa ý thức được chính mình trúng kế. Thiên vận tử trên thân cái kia thời gian bản nguyên có khí tức của hắn, có trọng yếu không? Ngươi thua. Bước ra một bước, thiên vận tử quanh thân tụ đến thời gian bản nguyên khí tức càng phát ra nồng đậm. Nhất chỉ tùy ý điểm ra, trước đó bị mất đi bàn tay lớn bảy màu chỗ, giờ phút này thời gian trường hà lại lần nữa xuất hiện. Thời gian quay lại phía dưới, lại là tại một chút xíu ngưng tụ. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, trầm mặc không nói, sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt có lửa giận bốc lên. Dùng chiêu thức của mình, dùng chính mình bản nguyên, đến đón lấy đối phó chính mình. Trần Tiểu Minh còn thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đây. Thời gian của mình bản nguyên mạc danh kỳ diệu bắt đầu yếu bớt, chuyển rời đến thiên vận tử trên thân, ở trong đó đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Trần Tiểu Minh không rõ ràng. Lúc trước thiên vận tử có vẻ như dùng chiêu này đối phó qua vương lão ma. Dù cho là vương lão ma như vậy nhân vật, cũng là mượn nhờ mộng nói lừa thiên vận tử, mới thành công phá cục. Ha ha, còn thật xem trọng ta nha. Trong miệng cười lạnh, thực lực này đều là bước thứ ba không diệt chi cảnh. Chính mình thực lực này cùng bản nguyên đối kháng lên, hoàn toàn chính xác rất là cố hết sức. Chỉ là, muốn ta bản nguyên, ta sợ ngươi làm không được nha. Trong đôi mắt có lạnh ý, cái này mênh mông chư thiên, muốn cho hắn Trần Tiểu Minh ăn thiệt thòi. Nằm mơ, một đạo bản nguyên mà thôi. dù cho là thời gian bản nguyên lại như thế nào. Thiên vận tử, ta còn có một chiêu cuối cùng. Đôi mắt bên trong lóe qua vẻ điên cuồng. Đã đối phương đều vận dụng thực lực như vậy, cái kia Trần Tiểu Minh cũng liền muốn chơi hơi lớn. Trước đó đối với mình tu luyện chi lộ, một mực có một cái ý nghĩ, nhưng cực hạn tại thực lực không đủ. Trần Tiểu Minh một mực không có nếm thử. Giờ phút này tam đại bản nguyên nơi tay, vừa có mấy trăm ngàn ức điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh muốn điên một thanh, tiếp nhận, ta tam đại bản nguyên đưa ngươi lại như thế nào? Trong mắt hỏa diễm bốc lên, điên cuồng chi ý gần như chia làm thực chất khí lưu. Bốn phía hư không kịch liệt run rẩy lên, thể nội khí tức đi đến núi lửa bạo phát đồng dạng. Phun ra ngoài, năng lượng kinh khủng cơ hồ hoa vì chói mắt thiên dương đồng dạng. Để đó vô tận quang mang, hiện, hét lớn một tiếng, chỉ thấy Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu hư không run rẩy kịch liệt. Sau đó đột nhiên một đạo nóng rực quang mang lấp lóe. Sau đó Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu, một gốc vẻn vẹn đếm to khoảng 10 trượng thanh mộc cây ăn quả xuất hiện. Ba khỏa nhan sắc không đồng nhất trái cây treo ở thanh mộc thụ phía trên. Tươi đẹp hương thơm, càng là tràn ngập một cỗ không thuộc về giới này kỳ lạ khí tức. Giới ngoại người, thiên vận tử nhìn đến cái kia ba viên trái cây lúc. Mi đầu không khỏi vẩy một cái. Cái kia ba viên trái cây phía trên tràn ngập khí tức. Không thuộc về nghịch trần giới, chí ít thân là khí linh hắn. Theo chưa từng cảm thụ, lại tưởng tượng trước đó xuất hiện tại Trần Tiểu Minh sau lưng to lớn cổ thụ hư ảnh. Thiên vận tử trong đầu đối với Trần Tiểu Minh lai lịch, có mấy phần suy đoán, không thuộc về nghịch trần giới, cái kia hẳn là còn lại tam giới người tới. Tuy nhiên không biết lai lịch của đối phương, nhưng đã tới, lại đắc tội hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu thanh mộc thụ, cho dù hắn tu vi đạt cho tới bây giờ trình độ như vậy. Hệ thống giao diện thuộc tính phía trên, y nguyên biểu hiện ra bản thể của hắn là thanh mộc thụ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng mình cỗ thân thể này chết không quan hệ, dù sao mình không phải người, thế nhưng là quyển kia thể thanh mộc thụ hủy. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, cho nên, trước đó Trần Tiểu Minh một mực không sử dụng thanh mộc thụ đối địch. Vì chính là tránh cho thanh mộc thụ trọng thương cục diện. Nhưng giờ phút này, Trần Tiểu Minh lại là đem chính mình bản thể triển lộ mà ra. Khai linh, nguyên lực trong cơ thể tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, thanh mộc thụ bên trên lưu quang giật màu. Trên thân thể xuất hiện từng đạo linh quang đường vân xen lẫn. Vô số nguyên lực tràn vào trong đó. Nguyên lực dọc theo đường vân một mực hướng về mấy khỏa quả thực mà đi. Hơn phân nửa lực lượng dung nhập vào quả thực bên trong. Đây là đang làm cái gì? Nhìn lấy Trần Tiểu Minh như vậy hành động. Thiên vận tử trong tay dòng khí màu xám hiện lên. Không ngừng mà bấm ngón tay tính toán cái gì. Bất quá, nửa ngày về sau, sắc mặt âm trầm tối xuống. Không tính được tới, có người giúp hắn che lấp. Trong miệng thì thào nói một câu, lập tức ánh mắt đảo qua Trần Tiểu Minh, suy tư lên, như vậy xem ra, Trần Tiểu Minh sau lưng thật có cường giả, rất đại khái dẫn cũng là cây kia cổ thụ bóng người tồn tại. Chỉ là, tam đại bản nguyên ở trước mắt, cứ như vậy thả đi qua, cũng không phải hắn thiên vận tử phong cách, liền vương lão ma hắn đều dám xuống tay, đối phương bất quá nhiều nhất cùng vương lão ma đồng dạng tồn tại. Chờ hắn thôn phệ vương lâm, tự nhiên cũng liền không e ngại, chết, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đã quyết định ra tay, thiên vận tử tự nhiên trong nháy mắt xuất thủ, một chỉ điểm ra. Một đạo bảy màu cự chỉ bay ra, cùng bên cạnh cái kia theo lên bên trong dòng sông thời gian lại lần nữa hiện lên bàn tay lớn bảy màu cùng một chỗ,